Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 406. Gia họa này rất biết đóng vai heo. Dung mực đan nhất định phải kìm thuộc tính luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mặc Kỵ nghẹn ngào hỏi. Hắn từ thiên trì sơn trang yến hủy mộng lấy đi một cái ngọc giản, phía trên khắc rõ ràng chân tinh một nhóm lớn kim thuộc tính luyện đan sư bị chân mạch đại lục tiền đàn cốc này vạn hành mang đi, trong đó liền bao gồm cả gia gia hắn Mạc Thiên Thành. Đã từng hắn một mực nghi hoặc tại sao muốn mang nhiều như vậy kim thuộc tính luyện đan sư, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, cái kia là Lai Vạn Hành khẳng định cùng bán tiên vực quan hệ, mang đi kim thuộc tính luyện đan sư cũng là một cái mục đích luyện chế dung mộc đan. Tốt xấu hắn cùng Mạc Thiên Thành cũng có quan hệ máu mủ, nếu biết Mạc Thiên Thành tin tức, hắn tuyệt không thể không quản. Đương nhiên bằng không mà nói, ngươi cho rằng dung mộc đan chân quý như thế sao? Trông thấy Mạc Kỵ nghẹn ngào ra khí, còn tưởng rằng Mạc Kỵ chấn kinh dung mộc đan luyện chế điều kiện. Mạc Kỵ không có lập tức hỏi thăm Lai Vạn Hành có hay không ở đây, liền xem như muốn hỏi nhất định phải từ bên cạnh cần nhắc đi ra. Ra khí đạo hữu, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Mạc Kỵ tỉnh táo lại, hắn không tin ra khí đột nhiên có hảo tâm nói cho hắn biết. Ra khí từ tốn nói, ta cần ngươi hỗ trợ. Ta bởi vì một lần móc lên hắc thạch rất ít, nhưng cũng không nguyện ý cùng người nguyện ý cùng ta tổ đội, mà là có một đồng bọn tìm tới hắc thạch thời điểm cũng sẽ có người tùy tiện cướp đoạt, cho nên muốn lần sau tiếp tục cùng ta tổ đội. Mà có kỵ tử tốn nói, hắn có chữ thần là căn bản không muốn cùng gia khí tổ đội. Không sai, người cũng biết, trừ ta ra toàn bộ bán tiên vực chỉ sợ không có người nào cùng người tổ đội, không có người nào cùng người tổ đội. Ngươi xem trong này sống trong quá lượn lắm. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể thử nghiệm chu thiên vận chuyển, nhìn xem ngươi linh lạc có hay không nhiều một chút rợi mộc khí tức. Gia khí nhìn chằm chằm vào Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí bình tĩnh. Mạc Quốc Kỵ âm thầm kinh mạch nghịch chuyển, quả nhiên trong kinh mạch có một tia hắn chưa bao giờ cảm thấy mộc nguyên tố khí tức. Cái này chẳng lẽ là rợi mộc khí tức? Mạc Quốc Kỵ khẽ nhíu mày. Chu thiên nghịch chuyển gia tốc, hóa độc đan đồng thời tiến hành chu thiên nghịch chuyển, vẹn vẹn hô hấp thời gian, cái kia mộc nguyên tố khí tức liền bị hóa độc cuốn đi, đạo mắt liền biến thành tinh khiết linh khí tán tại Mạc Quốc Kỵ mạch lạc. Người này thứ này trở tại độc là một loại, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy đại định, coi như hắn không có dung mộc đan cũng sẽ không e ngại lấy lại duệ mộc khí tức. Quả nhìn công pháp chính mình sáng tạo tốt, cái này nghịch chuyển bất hủ phẩm nhân quyết tuyệt vượt xa công pháp hổ thông. Trong thế Mạc Quốc Kỵ nhíu mày, ra khí càng không chút hoang mang nói, ta tin tưởng người đã cảm nhận được duệ mộc khí tức. Cùng ta tổ đội, ta không nói để cho ngươi tu luyện toái linh thạch, chỉ để cho ngươi không bị duệ mộc khí tức cùng mộc hóa linh lạc. Mạc Quốc Kỵ biết mình không có linh lạc, bởi vậy hắn có được hóa độc lạc, liền xem như mạch lạc cũng sẽ bị mộc hóa. Hắn cũng không sợ duệ mộc khí tức, hắn cũng không có lập tức cự tuyệt xa khí. Hắn cảm giác nữ nhân này là một người có thể đào được hắc thạch, khẳng định không đơn giản. Xin hỏi một cái viên dung mộc đan có thể dùng bao lâu? Mạc Kỵ bình tĩnh hỏi. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Kỵ bình tĩnh cùng bình tĩnh, gia khí ngược lại có chút vẻ kinh ngạc. Cái này muốn nhìn người là hay không tu luyện, hoặc là tu luyện trình độ. Nếu như mỗi ngày đều tốn đại đa số thời gian tu luyện mà nói, cái kia hấp thu duệ mộc khí tức càng nhiều. Lời như vậy, ngươi dùng dung mộc đan càng nhiều, nhiều nhất một tháng cần tới 10 mai. Nếu như ngươi căn bản không có tu luyện, chỉ cần bảo trì thực lực, 2 tháng một viên dung mộc đan cũng đủ, mà một khối hắc thạch có thể đổi được 3 cái dung mộc đan. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cái kia chính là nói 3 cái toái linh thạch còn kém hơn nhiều đổi lấy một cái dung mộc đan rồi. Gia khí lắc đầu, nếu như dùng toái linh thạch mua sắm dung mộc đan, vậy cần 10 cái, hơn nữa là cấp bậc thấp dung mộc đan, cho nên ngoại trừ số ít người, người bình thường không dùng toái linh thạch đi mua sắm dung mộc đan. Gia khí không cần giải thích mà có kỵ rõ ràng, hắc thạch giá trị tuyệt đối không chỉ 10 cái toái linh thạch, mà là chênh lệch còn không nhỏ. Vậy mỗi lần đi ra thu hoạch bao nhiêu hắc thạch, nếu là hợp tác với ngươi giữa chúng ta thế nào? Mạc Kỵ nghĩ đến cái viên kia bỏ chạy hắc thạch, cảm thấy nếu tìm một người hợp tác có lẽ không phải chuyện xấu. Hắn đang tìm kiếm hắc thạch bên trong có vấn đề, vấn đề là hắn đào hắc thạch thời điểm khí lực không đủ. Gia khí nghe Mạc Quốc Kỵ nói, im lặng lắc đầu. Nàng từ tốn, người không có lựa chọn, nếu như muốn sống sót có thể hợp tác với ta, còn chia xin lỗi. Không có, ta chỉ có thể mỗi tháng cho ngươi cung cấp một viên dung mộc đan. Báo Kỵ tức giận cười. Đây là giải thích ta 3 tháng mới có thể thu hoạch một viên hắc thạch rồi. Ta muốn xin hỏi Gia Khí đạo hữu, người mỗi lần đi vào có thể thu được mấy cái hắc thạch? Gia Khí nhìn Mạc Quốc Kỵ khóe mắt lạng mang theo một tia mỉa mai. Cái này không liên quan tới ngươi, ta tìm người đích thực là muốn phân phối đến một cái khu mỏ quặng, không nhất định cần ngươi hỗ trợ. Nói cách khác, ta đây là giúp ngươi. Quên đi, ta không cần ngươi hỗ trợ, cáo từ. Mạc Quốc Kỵ nói xong xoay người, hắn có được chữ thần lạc, căn bản không cần đến khai thác mỏ quặng, bất kỳ cái gì hắc thạch địa phương, cho dù là phế hoang khu hắn cũng có thể đào. Gia Khí hơi ngẩn người, làng cho rằng mình rõ ràng Mạc Kỵ muốn sống sót chỉ có thể tìm làng hợp tác, không nghĩ tới Mạc Kỵ vậy mà không được. Vậy người cần chết thế nào? Gia Khí tăng nhanh tốc độ Mạc Kỵ bên người. Không có người hợp tác, làng đích xác phân chia khó mà phân tới khu mỏ quặng. Chia 9-1, nếu như người nguyện ý chúng ta tiếp tục hợp tác đồng bạn. Mạc Kỵ chậm lại. Tốt, chính là chia 9-1. Gia Khí nhẹ gật đầu. Nghe được Mạc Kỵ nói, làng đối với Mạc Kỵ giác quan tốt hơn nhiều, chỉ ít Mạc Kỵ không tham. Mạc Kỵ xem xét nữ nhân này biểu lộ thái tình, liền biết làng hiểu lầm, thở dài nói, là ta 9, ngươi 1. Ngươi, Gia Khí bị Mạc Kỵ lời nói sợ đến ngây người, làng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, tự cho mình cùng Mạc Kỵ như vậy, không biết xấu hổ, gia họa này làng chưa thấy qua. Một cá nhân tiên tu sĩ, đoán chừng nơi này, đất đen đều không nhất định đào được mở. Đang cùng mình tổ đội thời điểm lại để phân thành 9 thành. Nói như vậy, người lần này đào được rất nhiều hắc thạch rồi. Gia Khí tra hỏi thời điểm, đã triệt để từ bỏ hợp tác với Mạc Quốc Kỵ dự định. Ta muốn hẳn là nhiều hơn ngươi một chút, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Suy đoán của hắn không có sự căn cứ, hắc thạch khó đào, hắn rất rõ. Hắn có được chữ thần lạc, cũng bất quá đào 6 mai. Có 5 mai bởi vì nguyên cớ dung hợp một lần đào lên, hắn không tin Gia Khí vận so với hắn tốt hơn. Người thật đào được hắc thạch. Gia Khí nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, lập tức sửng sốt, theo bản năng thu lấy ly khai bước chân. Dưới cái nhìn của làng, Mạc Kỵ đừng bảo đào hắc thạch, 5 ngày thời gian hóng có thể hay không tìm hắc thạch một chuyến. Tự nhiên, cho nên ta không nhất định phải cùng ngươi tổ đội. Không có, có của người cầu làm theo chuyện. Mạc Kỵ lúc này không có chú ý, ngay cả địa cầu nói hết cũng nói hết ra. Cũng may Gia Khí không để ý Mạc Kỵ mà nói. Làng đem ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ phía sau cái sọt bên trên. Mạc đạo hữu, người có thể hay không mở cái sọt cho ta nhìn? Cái sọt nắp mềm, ngăn cách cấm chế, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ không mở, người khác liền nhìn không thấy. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không cần như thế. Ta vẫn muốn cảm tạ người nói cho ta biết nhiều thứ, chỉ ta không biết dùng mộc đan cùng xẻng hắc thạch. Gia Khí bỗng nhiên nắm qua phía sau cái sọt chủ động mở ra. Ta đào 2 cái hắc thạch. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Gia Khí trong sọt quả nhiên là 2 cái. Hắn lập tức lau mắt mà nhìn. Nếu không phải hắn một lần đào được 6 mai hắc thạch, hắn tối đa bất quá là 2 hắc thạch mà thôi. Ta đào được 6 mai, Mạc Quốc Kỵ mở sọt nói ra. Gia Khí nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ cái sọt, thật là bị dại ra, thật lâu mới thì thào. Vậy thực sự là 6 mai. Thẳng đến Mạc Quốc Kỵ đem cái sọt lắp lần nữa đậy lại, làng mới phản ứng được. Hai mắt chớp động kích động, quang mang hỏi, Mạc đạo hữu, người không có xẻng hắc thạch lại là một người làm thế nào đào được 6 mai hắc thạch? Không có xẻng hắc thạch tại chữ nhâm khu mỏ quặng, 5 ngày thời gian đào 6 mai hắc thạch, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây là chuyện của ta, cho nên ta không cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Đương nhiên người đồng ý chia 9-1, ta có thể cân nhắc cùng ngươi tổ đội, dù sao hai người lực lượng lớn hơn một chút. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý nói. Từ góc độ của hắn tới nói, thật sự hắn không cần người hợp tác. Gia Khí bỗng nhiên nói, Mạc đạo hữu, người cũng biết cái này hắc thạch giá trị. Làng cuối cùng minh bạch vì sao Mạc Quốc Kỵ căn bản không quan tâm tới một viên mảnh vỡ linh thạch. Sao họ lại đơn giản rất biết đóng vai heo. Nếu như không phải làng tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một nhân tiên trung kỳ tại chữ nhâm khu mỏ quặng mấy ngày thời gian đã được 6 mai hắc thạch. Hơn nữa còn là tại không có giúp đỡ, không xẻng hắc thạch, lần đầu tiên tới khu mỏ quặng tình huống. Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, ta không biết, ta cũng hỏi thăm qua ngươi, ngươi thật giống như không hứng thú trả lời ta. Gia Khí trên mặt có chút nóng lên, có chút lúng túng nói, ta đích xác không biết cái này hắc thạch giá trị gì, bất quá ta rõ ràng cái này một viên hắc thạch giá trị xa xa không chỉ là 10 mảnh vỡ linh thạch giá trị, thậm chí gấp 1 vạn lần còn chưa hết. Không cần Gia Khí nói lời này, Mạc Quốc Kỵ cũng có thể đoán ra những cái này hắc thạch giá trị không nhỏ. Hắn ngược lại thật không nghĩ tới cái này hắc thạch giá trị cao như vậy, gấp 1 vạn lần chưa hết. Cái kia chính là nói hắc thạch 10 vạn mảnh vỡ linh thạch cũng mua không được, mà bọn hắn hiện tại bán ra giá tiền là 10 cái mảnh vỡ linh thạch. Cái nào thì thế nào? Cái này hắc thạch thu mua địa phương hẳn là chỉ có bán tiên vực, mà lại người lại có được số lượng lớn hắc thạch, người dám bán không? Máu Quốc Kỵ ngược lại hỏi. Gia Khí đột nhiên nhìn chằm chằm Máu Kỵ, con mắt không nháy một cái. Máu Quốc Kỵ không cho rằng nữ nhân này không sẽ coi trọng hắn. Ngay tại lúc hắn muốn nói chuyện, Gia Khí trầm thấp nói, Mặc đạo hữu, ta có hay không có thể tin tưởng ngươi? Máu Quốc Kỵ không biết Gia Khí có ý gì, hắn nói thẳng, ta không phải người ưa thích lắm mồm, có lời gì nói thẳng đi. Gia Khí gật đầu, kỳ thật cái này cùng người bạn thân có lợi ích quan hệ. Nếu như người thật có thể đào được số lượng lớn hắc thạch, ta dẫn người đi gặp một người. Ai? Máu Quốc Kỵ theo bản năng nói, một cách tuyệt thế đỉnh cấp luyện khí sư. Gia Khí hạ giọng, từng câu từng chữ nói. Chương 407, tin tức kinh người. Luyện khí sư, Máu Quốc Kỵ sững sờ lập tức hỏi, chẳng lẽ hắc thạch là vật liệu luyện khí? Gia Khí lắc đầu, ta không biết hắc thạch có hay không là vật liệu luyện khí, vị kia luyện đại sư cũng không rõ ràng. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp lão đại sư đó làm gì? Máu Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, có phải hay không có năng lực đào được đại lượng hắc thạch? Gia Khí nhìn Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ không do dự, ta đích xác có năng lực như thế, nhưng là ta đào móc thời điểm có chút cố hết sức, cho nên hợp tác với ngươi không phải không làm được. Nếu như 5 ngày thời gian toàn bộ để cho ngươi tìm kiếm hắc thạch, ngươi có thể tìm được bao nhiêu? Gia Khí y nguyên không quả quyết yên tâm hỏi một lần nữa. Máu Quốc Kỵ nói đào móc có chút cố hết sức, trực tiếp bị làng bỏ qua, đào hắc thạch ai lại không tốn hết sức? Máu Quốc Kỵ nhân tiên trung kỳ, lại không có xẻng hắc thạch tình huống, có thể đào được 6 mai hắc thạch, cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Máu Quốc Kỵ trầm ngâm một lát nói, cái này không nhất định, ta nếu muốn chỉ tìm không đào mà nói, mười mấy khối cũng không kém bao nhiêu. Tốt, ngươi bây giờ có thể thề tuyệt không đem sự tình ta nói cho người biết nói ra, ta liền dẫn người gặp vị đại sư kia. Gia Khí nghe được Máu Quốc Kỵ 5 ngày có thể tìm được mười mấy khối hắc thạch, liền tiếp tục họ nói. Máu Quốc Kỵ cười cười, Gia Khí đạo hữu, đi gặp đại sư kia với ta mà nói, có cũng được, không có cũng không sao, ta không quen. Thế, gặp lại. Hợp tác với Gia Khí đối với Máu Quốc Kỵ tới nói cũng được, mà không có cũng được. Mà vị đại sư kia cũng không biết hắc thạch tác dụng, hắn đi gặp đại sư kia có ý nghĩa gì? Chớ chỉ nói là thề, thề sau mới gặp được một người hắn không có hứng thú, coi như vị kia là đại tiên chi vương, vậy cũng không được. Chờ một chút, vậy người có hay không đem sự tình ta cho người khác biết nói? Gia Khí hiển nhiên không như vậy bỏ qua, Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, sẽ không, tin hay không tùy ngươi, ta không cần thiết đi thề, cũng không có tất yếu cam đoan với ngươi. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Gia Khí để cho Mạc Quốc Kỵ rất là ngoài ý muốn. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngoài ý muốn, Gia Khí giải thích nói, người không dễ dàng thề mới là người đáng giá tin tưởng. Dừng một chút, Gia Khí bỗng nhiên đánh ra một cái âm cấm chế, đồng thời hạ xuống một thanh âm nói với Mạc Quốc Kỵ, vị này luyện khí đại sư có thể luyện chế chữ vật giới chỉ. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn Gia Khí, trên người hắn chữ vật giới chỉ căn bản không dừng một viên, có thể luyện chế chữ vật giới chỉ với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Trông thấy Máu Quốc Kỵ biểu lộ, Gia Khí liền biết Máu Quốc Kỵ đang suy nghĩ gì. Tới gần Máu Quốc Kỵ một bước, thấp giọng nói, hắn có thể luyện chế cái loại này hắc thạch chữ vật giới chỉ. Cái gì? Máu Quốc Kỵ chằm chằm nhìn vào Gia Khí, tin tức này quá kinh người. Cái này hắc thạch không thể đưa vào giới chỉ, khẳng định không phải là một giới này sản phẩm, chính là do bán tiên vực mới không lo lắng hắc thạch bị len lén biến mất. Nếu là có người có thể luyện chế cái này chứa hắc thạch chữ vật giới chỉ, một khi bị tiết lộ, bán tiên vực tuyệt đối trước tiên xử lý người này hoặc là khống chế người này. Khó trách Gia Khí cẩn thận như vậy. Máu Quốc Kỵ ngược lại đối với làng trước đó có nhiều một chút lý giải. Ta không có lừa ngươi, vì đại sư kia hoàn toàn có thể làm được. Mà luyện chế cái này chiếc nhẫn vật liệu lại là bán tiên vực cũng có thể tìm tới, Gia Khí giải thích nói. Gặp Máu Quốc Kỵ im lặng không nói, Gia Khí tiếp tục nói, người có lẽ coi cái này hắc thạch đối với người tác dụng không lớn, còn không bằng trao đổi một chút toái linh thạch. Nhưng là ta nói cho ngươi biết, một khi có một ngày chúng ta rời đi bán tiên vực, tiến vào chân chính tiên vực, cái này hắc thạch tuyệt đối là chỗ đại dụng. Máu Quốc Kỵ đương nhiên không cảm thấy cái này hắc thạch không có chỗ hữu dụng. Trên thực tế, nếu như mà hắn có thể giấu kín hắc thạch, hắn sớm đem cái này hắc thạch giấu vào chiếc nhẫn của mình. Tốt, ta đồng ý. chờ nhìn thấy đại sư kia về sau, nếu thực sự hắn có thể luyện chế ra đựng hắc thạch chiếc nhẫn, chúng ta lại thảo luận chia. Trên thực tế, liền xem như gia khí không giải thích, mà quốc kỵ nghe có người luyện chế được chứa đựng hắc thạch giới chỉ, về sau mà quốc kỵ cũng biết không chút do dự đồng ý hợp tác với gia khí. Gia khí ánh mắt lóe lên vẻ kích động, đối với mà quốc kỵ gật đầu, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Chờ một chút, ta chỗ này 6 mai hắc thạch, bán cho người 5 mai đi. Mà quốc kỵ chỉ vào cái sọt. Được, gia khí lập tức liền hiểu mà quốc kỵ ý tứ. Mà quốc kỵ dự định hợp tác với làng, vậy là không muốn bại lộ chính mình có khả năng tìm kiếm hắc thạch năng lực. Lấy mà quốc kỵ nhân tiên trung kỳ thực lực, nếu như duy nhất một lần tìm tới quá nhiều hắc thạch, mà nói hoàn toàn chính xác có chút đột ngột. Làng tốt xấu tại bán tiên vực có một loại thời gian duy nhất một lần vận khí tìm được 7 viên hắc thạch cũng không đột ngột. Trên thực tế làng cũng từng cái dạng này một lần, lúc ấy làng tìm được một khối có 12 mài hắc thạch địa phương, làng lần kia đào 8 cái hắc thạch đứng lên. Phi thuyền đúng giờ đứng tại chữ nhâm khu mỏ quặng, mà quốc kỵ cùng gia khí lên thuyền về sau không tiếp tục nói nhiều. Trên thuyền nhiều người hỗn tạp, giữa bọn hắn sự tình không thích hợp để nói. Sau một ngày, phi thuyền lần nữa đứng tại bán tiên vực bên ngoài. Bán tiên vực bên ngoài đã thiết lập một cái loạt thu hắc thạch địa phương, mà quốc kỵ thành thật đập vào trong đội ngũ. Mà quốc kỵ phát hiện thật nhiều người lấy ra chính là hơn 10 mai, thậm chí có 2 người lấy ra hơn 20 mai. Giống như là hắn một viên hắc thạch cũng không phải số ít. Đồng thời mà quốc kỵ phát hiện rất nhiều có hơn 10 mai hắc thạch tu sĩ. Chỉ là giao lập bộ phận hắc thạch thuộc về mình hắc thạch, bọn hắn không trao đổi mảnh vỡ linh thạch mà là lựa chọn mang đi hắc thạch. Chính mình mang đi hắc thạch trong này tựa hồ là ngầm thừa nhận, chỉ cần người hắc thạch đầy đủ liền cho phép chính người mang đi một bộ phận hắc thạch. Đến phía mặt quốc kỵ thời điểm, hắn cùng phía trước đồng dạng lấy ra bản thân vòng tay, đem một cái sọt một viên hắc thạch lấy ra. Chữ nhầm là 109 khu mỏ quặng hắc thạch một viên thu hoạch được, bán tiền thạch 5 mai. Thủ hắc thạch tu sĩ đem cho mặt quốc kỵ hắc thạch lấy đi, đồng thời đưa ra 5 mảnh vỡ linh thạch cho mặt quốc kỵ. Mặt quốc kỵ biết được chữ nhầm khu mỏ quặng phân phối là 235, nói cách khác 10 cái mảnh vỡ linh thạch hắn chỉ có thể thu được 5 mảnh. Bán tiền vực thu hoạch được 2 cái, trường sinh môn thu hoạch 3 cái. Xin hỏi ta chỗ trường sinh môn mảnh vỡ linh thạch có hay không giao nộp đến người lê này? Mã quốc kỵ gặp bán tiền vực thù hắc thạch giá giao hỏa chỉ cấp cho hắn 5 mai mảnh vỡ linh thạch, lúc này hỏi. Không đợi cái kia thu mảnh vỡ linh thạch giao hỏa nói chuyện, bên cạnh liền có một người đem mã quốc kỵ lôi đi. Mạc huynh không cần lo lắng, trường sinh môn bán tiên thạch là do bán tiên vực thay mặt thu, ngươi không cần lại giao lục, ta tới là xin lỗi ngươi. Rồi đi mạc kỵ chính là Lang Hạo, ngữ khí của hắn khiến là khiêm tốn vô cùng. Lang Hạo giọng nói vô cùng nghiêm túc cùng áy náy, bởi vì ta sai lầm, thế nhưng ngươi thời điểm đi ra quên cho ngươi cái xẻng đào hắc thạch, ta cái này mang cho ngươi một cái tới, ta cam đoan lần sau không có phát sinh tình huống tương tự. Nói xong, Lang Hạo không biết từ chỗ nào cầm một cái thanh xẻng hắc thạch đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, gia hỏa này trông thấy hắn đào được một viên hắc thạch trở về cho nên thái độ đại biến. Hắn tự nhiên không chút khách khí tiếp nhận cái xẻng hắc thạch, vỗ vỗ Lang Hạo bả vai. Lang đạo hữu quá lo lắng, chuyện nhỏ này không cần để trong lòng, ta bởi vì trợ giúp gia khí đạo hữu, làng nhìn ta vất vả tiện tay cho ta một viên hắc thạch, muốn ta chính mình, ta nói không chừng một khối không có được. Lang Hạo cũng không biết mà quốc kỵ nói thật hay giả, lúng túng cười làm lành hai tiếng, tranh thủ thời gian cáo từ. Mà quốc kỵ cũng lười để ý hắn, hắn dự định về sau đi phế khoáng thu tìm kiếm hắc thạch, đi phế khoáng khu không cần giao nạp chia tỷ lệ, đào bao nhiêu toàn bộ chính mình. Lúc này gia khí cũng giao nạp xong hắc thạch, nàng không có tìm mà quốc kỵ nói chuyện mà cấp tốc một mình rời đi. Mà quốc kỵ cũng không thèm để ý, hắn biết gia khí khẳng định muốn đi hỏi thăm cái kia luyện khí đại sư, hẳn là muốn trưng cầu cái kia luyện khí đại sư đồng ý mới có thể dẫn hắn đi gặp mặt. Mã quốc kỵ mảy may không lo lắng, hắn khẳng định cái kia luyện khí đại sư sẽ đồng ý. Nếu như gia khí không có đem luyện khí đại sư sự tình tiết lộ cho mình biết, cái kia luyện khí đại sư nắm trong tay chủ động, hiện tại gia khí cái dạng này một loại luyện khí đại sư tồn tại tin tức tiết lộ cho hắn, cái kia quyền chủ động ngay trong tay hắn, trừ khi cái kia luyện khí đại sư có thể tìm hắn giết người diệt khẩu. Bởi vậy có thể thấy được, gia khí mặc dù cao lạnh, tại sinh tồn lịch duyệt bên kia kém xa hắn. Về phần bị giết người diệt khẩu, Mạc Quốc Kỵ dù là nhân tiên tầng thứ tư, không chút nào sợ nơi này có người động thủ với hắn. Cho nên Mạc Quốc Kỵ cũng không có đi trường sinh môn tìm kiếm Lang Hạo, mà trực tiếp về chỗ ở của mình, chờ gia khí tin tức bán tiên vực lời ngoài cùng nhất một cái tiểu lâu. Bên trong, toàn thân áo đen gia khí, chính Câu Lệ đứng tại một nam tử mặt mọc đầy râu trước người. Nam tử mặt mọc đầy râu ngay tại nhíu mày trầm tư, tựa hồ tiêu hóa vừa rồi gia khí. Trọn vẹn thời gian nửa nén hương, hắn thở dài nói, đã như vậy gặp hắn một cái đi. Gia khí nhẹ nhàng thở dài có chút áy náy. Phù tứ đại ca, ta quá khiếm khuyết suy tính, không nên đưa người nói ra. Nam tử có râu khoát tay chặn lại. Gia khí, cái này cùng người quan hệ không lớn, mặc dù tu vị rất thấp, ta nếu như không có đoán sai hẳn là một cái lão vu giang hồ giác hỏa. Hắn thông qua dục cầm cố túng bắt lấy tâm lý của ngươi mới có thể cho ngươi không kịp chờ đợi bản giao ra ta tồn tại. Lời như vậy ngươi mới có thể đánh bạc cùng hắn nói chuyện với nhau. Tóm lại, nếu là phúc thì không phải họa, nếu họa không tránh khỏi liền xem như hắn gọi tới đi. Như người này thực sự giấu giếm dã tâm, ta xem như vẫn tại bán tiên vực cũng không bị hắn luyện chế chiếc nhẫn. Tại chỗ ở của mình, Mạc Quốc Kỵ một mực đang nghĩ lấy cái kia hắc thạch đến cùng có gì lợi ích. Căn cứ trước hắn đối hắc thạch quan sát, cái kia hắc thạch bên trong ẩn chứa một loại không biết dạng khí tức, dù sao chưa từng gặp qua. Một lúc lâu sau, hắn bố trí một chỗ bên ngoài cấm chế bị xúc động. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua lập tức biết ra khí tới. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi tới, ra khí cũng không có đi vào. Mạc Quốc Kỵ lời ở mà đứng bên ngoài nói, Mạc đạo hữu, nếu là người không có chuyện gì mà nói, không bằng hiện tại cùng ta nhìn xem. Chương 408, các người không dám ta cũng không sợ. Vị kia luyện khí sư động phủ lại là một cái tiểu thạch bảo. Mạc Quốc Kỵ đứng tại bên ngoài thạch bảo, thần niệm lợi hại quét qua một biết, vị này luyện khí đại sư trận đạo không thể so với hắn kém hơn. Bên ngoài thạch bảo đủ loại ẩn nấp phát động trận cùng khốn sát trận, nếu như không hiểu trận đạo bị khốn trụ ở trong đó, lại có người khốn trận tập kích, cơ hội sinh tồn không lớn. Mạc đạo hữu, cùng ta vào chung đi, người yên tâm không có vấn đề gì. Gia khí gặp Mạc Quốc Kỵ tại bên ngoài thạch bảo do xét chủ động nói. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười không chút do dự đi theo gia khí vào thạch bảo. Cho dù là có sự tỉnh hắn cũng không sợ, bên ngoài thạch bảo này các loại hộ trận hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản được hắn. Bất quá muốn mượn nhờ cái này lưu hắn mạng nhỏ, xem như gia khí cái kia phía sau đại sư liên thủ cũng không được. Tiến vào thạch bảo về sau, Mạc Quốc Kỵ theo gia khí tới lầu 2. Tiểu thạch bảo lầu 2 có một cái phòng đứng tại cửa vào. Mạc Quốc Kỵ đã thấy rõ trong phòng có một cái nam tử. Vô đại sư, ta đem Mạc đạo hữu tới. Gia khí cửa vào liền Câu Lệ nói, nếu đã tới liền ngồi đi. Trong phòng ở giữa, nam tử ngẩng đầu, mặt mọc đầy râu. Gia khí lên tiếng đối với Mạc Quốc Kỵ giới thiệu, Mạc đạo hữu, vị này chính là phô tử đại sư, cấp cao nhất luyện khí tông sư. Theo ta được biết, bán tiên vực không có người có thể theo kịp. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt trên thân nam tử này quét qua một lần, nếu như không phải gia khí giới thiệu, hắn tuyệt không tin đây là một đỉnh cấp luyện khí tông sư. Như thế nào là một cái chòm râu dài mà danh tự cũng cổ quái, cùng gia khí không kém cạnh thế mà gọi là phô tử. Mạc Quốc Kỵ gặp qua đại sư, Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền đi theo gia khí vào trong gian phòng. Mạc Quốc Kỵ không biết cái này phô tử đại sư có hay không có thể luyện khí cường giả, nhưng hắn cảm giác được gia hỏa này tu vị rất mạnh, khẳng định là một địa tiên viêm mãn gia hỏa. Mạc đạo hữu, người chẳng lẽ không sợ cùng gia khí đột nhiên động thủ đưa người lưu lại sao? Phô tử đại sư ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên mặt, không nhanh chóng không chậm nói ra. Mặc dù hắn quanh thân không có phát ra bất kỳ cái gì khí thế, đời này liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ung dung không vội nói ra, các người không dám ta cũng không sợ. Gia khí cùng phô tử đồng thời sửng sốt. Phô tử tra hỏi, tại gia khí nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ hẳn sẽ nói, ta tin tưởng người sẽ không làm như vậy, hoặc là ta tin tưởng người mới đến đây. Bên trong không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ nói ra các ngươi không dám ta cũng không sợ. Máu kỵ một cái nhẫn nhân tiên trung kỳ, có cái gì lực lượng nổi bật nói lời này? Giết người diệt khẩu, nhưng không có cái gì không dám. Phải biết niệm xe như bọn hắn đem máu kỵ chém giết chỗ này tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Thật sao? Vậy ta xem một chút. Vô Tử nói xong cả người bỗng bắn lên, đi theo một đám đấm cực mạnh phía Mạc Quốc Kỵ. Ở phía xa ra khí, xem ra hắn thật giống như là ngay cả mạng cũng mang không gian toàn bộ đánh tới Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ngồi thậm chí động cũng không động, trực tiếp đấm ra một quyền. Hắn nhìn ra trước mặt Vô Tử lại tuyệt đối giống hắn, tiếp xúc không gian ra lông. Cái này ngay cả mang không gian ép hướng hắn bất quá là một cái loại không gian ảo giác mà thôi. Hắn không có trên người Vô Tử cảm nhận được sát ý, cho nên một quyền này cũng không mang sát ý. Một quyền này cho hắn đồng dạng mang theo không gian ra lông quy tắc. Oành! Hai quyền đấm nhau, nguyên khí lộ tung. Vô Tử giống như là cắt đứt quan hệ đồng dạng lần nữa bay trở về. Mà Quốc Kỵ lại như cũ không có mảy may di động. Gia khí ngơ ngác nhìn Mà Quốc Kỵ. Vô Tử đại sư thực lực làng rất rõ, cứ việc không phải lời là người mạnh nhất, thế nhưng nguyên lực hùng hậu kia tuyệt đối không kém bất kỳ một cái nào địa tiên hậu kỳ cương giả. Mà Quốc Kỵ chỉ là nhân tiên trung kỳ, thế mà ngay cả đứng đây đều muốn đứng lên cùng Vô Tử đại sư chạm tay một cái. Chẳng lẽ Mà Quốc Kỵ căn bản không phải nhân tiên mà là địa tiên cường giả? Vô Tử không tiếp tục nhào về phía Mà Quốc Kỵ, nội tâm hắn rung động mạnh, gia khí hơn rất nhiều. Hắn cùng Mã Quốc Kỵ giao thủ một lần, so ai khác đều rõ ràng. Mã Quốc Kỵ đích xác là một nhân tiên trung kỳ, một nhân tiên tu sĩ, thế mà cùng hắn ngang sức ngang tài, đây quả thực đáng sợ. Phải biết cao cấp tu sĩ không có cách nào dùng thuật tình huống dưới loại nguyên lực so đấu thực lực răng rắc. Cho tới giờ khắc này, Mã Quốc Kỵ chỗ dối ngồi địa phương mới xuất hiện một đạo vết rách. Mạc đạo hữu thật mạnh, chuyện gì thần thông? Vô Tử lắng lại nguyên lực cuồn cuộn rung động nói. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười, không có giải thích thần thông của hắn, mà gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta nghe ra khí đạo hữu nói Vô Tử đại sư là đỉnh cấp luyện khí cường giả. Ra khí nhìn Mạc Quốc Kỵ quất, cuối cùng minh bạch vì cái gì Mạc Quốc Kỵ dám nói câu kia. Hắn thực không sợ, mà lại trong nháy mắt liền đem cái luyện huyền tân đoạt chủ, đem đàn phán quyền chủ động bắt lấy trong tay mình, làng âm thầm khâm phục, đồng thời cũng khẳng định Mạc Quốc Kỵ đi vào bán tiên vực trước đó tuyệt đối là tại chỗ đại lục đỉnh cấp cường giả, thậm chí là một cái trưởng khống giả. Vô Tử ngạo nghễ nói, không sai, tại tiên giới phía dưới tất cả luyện ký sư bên trong ta chính là mạnh nhất. Ngữ khí của hắn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí, không có lửa điểm khiêm tốn hoặc ý tứ. Nói xong căn bản không chờ Mạc Quốc Kỵ hoài nghi, trực tiếp lấy một chiếc nhẫn bình thường màu bạc. Đây chính là ta luyện chế không gian giới chỉ, không gian bên trong không thể so sánh với chúng ta bình thường chiếc nhẫn. Đi theo một viên hắc thạch trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm cường đại, nhìn rất rõ ràng, cái này mai hắc thạch chính là từ đối phương trong giới chỉ đi ra, mà cái này hắc thạch cùng phía trước hắn đào là một mảng đồng dạng. Ta cần dạng này chiếc nhẫn. Đại giới gì? Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh hỏi. Vô Tử đem chiếc nhẫn đặt trước mặt bàn, đồng dạng bình tĩnh nói, người về sau đảo hắc thạch cho ta ba thành, còn có, người cần chính mình tìm tới luyện chế loại này chiếc nhẫn vật liệu, đồng thời đáp ứng cho ta một cái điều kiện. Mạc Quốc Kỵ đứng lên, Vô Tử đại sư, nếu không muốn đàm luận cái này xin ý liền cáo từ. Mạc đạo hữu, trông thấy Mạc Quốc Kỵ xoay người, ra khí có chút lo lắng. Vô Tử cũng là trao mày. Hắn có chút minh bạch vì cái gì trước đó mà Quốc Kỵ muốn cứng rắn như thế. Nguyên này người ta trước muốn nói chính mình, mọi người bình đẳng đàm phán, không phải là tùy ý hắn xâm lược. Mạc đạo hữu, có hay không cần đem ta luyện chế chiếc nhẫn nói ra? Vô Tử cũng đứng lên. Mạc Quốc Kỵ dừng lại nói, ta sẽ không nói, ta không cam đoan với người bất cứ chuyện gì. Nói một chút điều kiện của ngươi, Vô Tử bất đắc dĩ nói. Mạc Quốc Kỵ có thể không chút do dự rời đi, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Người giúp ta luyện chế một chiếc nhẫn, ta vì ngươi tìm kiếm luyện chế chiếc nhẫn vật liệu, đồng thời ngươi cần bao nhiêu thủ lao nói thẳng, về phần hắc thạch chia người không có chút nào quan hệ. Tốt, ta muốn 1000 mai hắc thạch, đồng thời điều kiện của ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Cứ việc cùng Mạc Quốc Kỵ gặp mặt mới nào khoảng cách thời gian ngắn, Vô Tử đã thăm dò rõ ràng Mạc Quốc Kỵ bản tính tuyệt không phải là một người mặc cho người ta nắm. Chia sự tình liền xem như hắn cường chế đến đâu cũng khó có thể làm đối phương đáp ứng. Nói đi, điều kiện là gì? Mặc Khuỵ ngữ khí hỏa hoãn lại. Ngươi vừa rồi có thể oanh trúng quả đấm của ta, nhất định là đến từ không gian quy tắc. Ta hy vọng ngươi có thể đem đối với không gian lý giải bộ phận này dùng ngọc giản khắc cho ta. Phù Tử nói xong nhìn chăm chăm Máu Kỵ. Thực tế hắn nói điều kiện này mới là trọng yếu nhất. Đồ vật luyện chế chiếc nhẫn thời gian mất bao lâu? Cứ việc không gian giản luận đối với Mạc Quốc Kỵ không tính là cái gì cả. Máu Kỵ vẫn không có lập tức đáp ứng Phù Tử yêu cầu. Ngươi cần giúp ta lúc trước khúc khoảng không kim. Nói tới đây, Phù Tử lấy ra một viên đậu tằm lớn màu vàng sẫm cục đã đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Chờ ngươi tìm đủ nhiều khúc hoàng không tim cho ta thời gian một năm, ta có thể vì ngươi luyện chế một viên chữ vật giới chỉ. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận viên này khúc hoàng không kim, thần niệm quét đi, lập tức cảm nhận được cái loại không gian quy tắc khí tức. Rất nhanh hắn đem trong tay khúc hoàng không kim còn cho Phù Tử. Phù Tử đại sư, ta đồng ý điều kiện của ngươi, bất quá ta cũng có hai cái điều kiện. Nghe được Mạc Quốc Kỵ đồng ý, Phù Tử đại sư tinh thần chấn động. Mạc đạo hữu, mời ngươi nói. Thứ nhất, ta không chờ đợi được một năm thời gian, ngươi cần đưa chiếc nhẫn trước cho ta. Ta vì ngươi tìm kiếm nhiều khúc hoàng không tinh, bồi thường một năm sau luyện chế tới không gian giới chỉ về chính ngươi. Thứ hai, ta có một cái chiến thuyền còn không có luyện chế hoàn thành, ta cần tại tích hợp thời gian, ngươi giúp ta đem thuyền này hoàn thành. Mạc Quốc Kỵ nói xong cũng đồng dạng không nhúc nhích, chờ lấy Phù Tử đại sư trả lời. Điều đó không có khả năng. Phù Tử đại sư lập tức cự tuyệt Mạc Quốc Kỵ yêu cầu. Mạc Quốc Kỵ lần này không có xoay người rời đi mà nghiêm túc. Phù Tử đại sư, ta đối với không gian lý giải đến từ một viên ngọc giản. Đây là một viên đối với không gian miêu tả ngọc giản. Ta dạy chân thần cảnh thời điểm tiếp xúc không gian, có thể tưởng tượng miếng ngọc giản này giá trị. Nói thật, nếu như không phải ở địa phương này, xem như người ra gấp một vạn lần, ta cũng không đem ra cái mai này không gian ngọc giản giao cho ngươi. Phù Tử đại sư không có phản bác, bởi vì Mạc Quốc Kỵ nói là sự thật. Nếu không phải ở địa phương này, hắn căn bản không có cách nào dùng một cái viên chữ vật giới chỉ trao đổi Mạc Quốc Kỵ không gian ngọc giản. Thấy đối phương do dự, Mạc Quốc Kỵ lại thêm một mời nữa nói: Phù Tử đại sư, người có thể suy nghĩ một chút nhìn. Nếu như một ngày ta tiến tới tiên giới, loại này không gian giới chỉ hẳn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao lại dùng cái loại này quý giá chất thần thông lý luận cùng ngươi trao đổi? Tốt, ta trao đổi. Mạc Quốc Kỵ câu nói cuối cùng để cho Phù Tử đại sư trong lòng cân nhắc. Hắn làm việc cực kỳ dứt khoát, đồng ý liền đem chính mình chiếc nhẫn kia hắc thạch toàn bộ lấy được bên cạnh một cái sọt, đồng thời đem chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chừng đến một cái cũng bất quá là 100-200 hắc thạch mà thôi. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét vào, đích thật không gian nhỏ không gian. Hắn cũng lấy một viên ngọc giản, đem không gian giản luận toàn bộ khắc đến chiếc thẻ ngọc, đem ngọc giản giao cho Phù Tử đại sư. Hắn cảm giác được cái này Phù Tử đại sư không phải hạng người giản xảo, cho nên hắn không có giữ lại, đổi thành đối tượng giao dịch khác. Có lẽ hắn đem không gian giản luận chẳng mấy chốc vẽ vài trang, chờ Phù Tử đại sư giúp hắn hoàn thiện chiếc hạm, sau đó rồi mới cho. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.